Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 580, quỷ thần quyết đấu võ sĩ. Thi đấu bắt đầu, đầu tiên do Nhật Bản đội Yujiro Oni phát bóng. Một bàn chung, hầu như không có làm lỡ bất kỳ thời gian. Hai bên ra trận đi xong quy trình. Yujiro Oni trầm ổn đứng ở hậu trường. Đối với trước mặt cái này bị Uesugi Yu cùng Bayodawin đặc biệt coi trọng ra hỏa ôm ấp hoàn toàn. Cảnh giác, không ngừng như thế nào đến bọn họ căn cứ. Lại không có nguyên nhân gì rời đi. Nói chung, là cái thần bí mà nguy hiểm đội hữu. Oni nhìn kỹ đối diện vẻ mặt tự nhiên Ikaizen Ryoga. Trong đầu liền hiện ra cái này ấn tượng. Cộc cộc, cộc cộc, hắn cái kia rộng lớn bàn tay nhẹ chút. Hai lần tennis, lập tức, ngay ở tiếp theo một cái chớp mắt oanh. Cuồng quyển sóng khí lấy Yujiro Oni hơi trung tâm. Hướng về sân bóng hai bên ép đi. Vẻn vẹn chỉ là phát bóng. Lại có một loại vượt mọi trông gai khí thế mạnh mẽ. Thật mạnh a, chỉ là này đơn thuần bắp thịt. E sợ đều không thua với những kia bạo y cấp bậc tuyển thủ. Ekmes không khỏi phát ra một tiếng. Thốt lên kinh ngạc. Hắn là thuộc về loại kia tốc độ hình tuyển thủ. Cho nên đối với Yujiro Oni loại này loại hình rất là khắc sâu ấn tượng. Một bên rớt lông mày nhưng là hơi nhíu. Tuy nói như thế, nhưng ta luôn cảm giác Tây Ban Nha đội cái kia tuyển thủ có gì đó không đúng. Hắn lời còn chưa nói hết, sân bóng bốn phía liền lập tức vang lên một tràng thốt lên. Oanh tách, vợt bóng rơi xuống đất âm thanh rõ ràng có thể nghe. Hơn nữa còn là vừa bắt đầu Ekmes xem trọng Yujiro Oni trong tay vợt bóng bị đánh rơi vào. Sao lại thế? Horio miệng mở rộng ra, như là có thể nhét dưới một cái trứng gà. Trong cổ họng phát ra thanh âm đứt quãng. Hắn trực tiếp kinh sợ. Không đến 15, trên ghế cao trọng tài sửng sốt chỉ chốc lát sau. Cũng là hướng về phất tay tuyên án nói. Ikaizen Ryoga xoay người, nhẹ nhàng nở nụ cười. Mà ở một bên khác, Yujiro Oni một đôi hung lông mày nhíu lên. Lẳng lặng nhìn kỹ Ikaizen Ryoga đi trở về hậu trường tiếp phát tuyến. Sau đó mới cúi đầu xem hướng về hai tay của chính mình. Hắn một đôi rộng lớn bàn tay chính hơi có chút run rẩy. Liền bắp thịt của hắn đều không có ngừng lại. Vừa nãy cái kia một cầu cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Uesugi hắn quả nhiên nói không sai. Làm lần này đánh đơn một trong. Ở thi đấu trước hắn sẽ bao nhiêu cũng có chút hiểu biết qua Ikaizen Ryoga cùng Medano tài liệu. Tương quan, thế nhưng không thể không nói. Vẻn vẹn chỉ là bóng thứ nhất thăm dò vẫn là quá mức cho trẻ con. Yujiro Oni nhặt lên vợt bóng. Một lần nữa đi trở về chính mình hậu trường đường biên ngang. Khí tức trên người cũng ở này ngột ngạt trong không khí trở nên khó có thể ngôn ngữ lên. Thùng thùng, thùng thùng, tennis bị hắn kìm càng ngày càng mạnh mẽ, màu tím đen u ám khí tức, cũng là mới phía sau hắn chậm rãi hiện lên, ở đoàn kia khí tức ở trong, một đôi đỏ như máu hai con mắt, như có như không chớp qua, cảm nhận được cái kia cảm giác ngột ngạt mười phần khí thế. Nhật Bản đội bên này có người không khỏi hô khẽ một tiếng. Không nghĩ tới Oni dĩ nhiên vừa bắt đầu liền bị bức ép ra Atula thần đạo. Không có ai đáp lại hắn. Bởi vì ánh mắt của mọi người tất cả đều đặt ở Yujiro Oni trên người. Bá tương đương ném bóng dẫn đập. Oni cánh tay tráng kiện vận động căng thẳng. Trong tay vợt bóng liền dẫn một trận làm người hoa mắt quang ảnh. Từ hắn sau vai nơi. Ép ở giữa không trung cái kia viên tennis lên. Tennis như là một viên đạn pháo, cuốn lên bụi mù để nó mang ra một đạo phá không quỹ tích. Sách, sức mạnh đối với ta có thể vô dụng. Đối diện, Ikaizen Ryoga trên trán mặc sợi tóc màu xanh lục nhẹ đãng. Đối mặt khí thế kia kinh người một cầu, khóe miệng của hắn như cũ mang theo không để ý lắm mỉm cười. Chỉ thấy ánh mắt của hắn khẽ nâng, nhìn kỹ phía trước. Ở rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng thời điểm, phía sau hắn thật giống xuất hiện vạn ngàn tàn ảnh, chồng chất đem động tác của hắn trì hoãn. Muốn tới, Uesugi Yu con mắt ngưng lại, Biodewin cũng là đem chính mình ánh mắt nhìn về phía sân bóng mặt khác một bên Yujiro Oni. Lần này không biết có thể hay không phản ứng lại. Nhìn thấy, xoạt xoạt xoạt tương đương Yujiro Oni trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Mở ra Atula thần đạo sau hắn. Lấy phóng đãng cương mãnh tư thái hướng về trở tay một cái nào đó nơi chạy vội qua. Khí thế như cầu vồng. Mang theo gió mạnh để trên người hắn áo khoác tung bay rung động lên. Uống, màu đen lớn chiết đao. Không để ý đến những người khác ánh mắt. Hắn ánh mắt kiên định. Lực lượng tinh thần tập trung. Một tay kia ở vận động bên trong liền lặng yên khoát lên vợt bóng nắm đem lên. Chân trái của hắn hơi một đệm. Trong tay vợt bóng hướng về một chỗ lấy hung hăng tư thái úp đi ra ngoài. Oanh, một đoàn hào quang màu tím đen. Đột nhiên hiện ra ở sân bóng bên trên. Cùng lúc đó, ngoài sân khán giả chỉ cảm thấy chính mình nghe được một tiếng điếc tai nổ đùng. Trái tim ra dòng máu cũng ở động lại nháy mắt. Liền càng thêm kịch liệt bắn ra ra. 15-15. Làm trọng tài âm thanh hạ xuống. Trong không khí màu đen quang ảnh mới chậm rãi tiêu tan. Một đám khán giả nhẹ nhàng phun ra vừa nãy ngừng lại cái kia một cái hô hấp. Ở vừa nãy. Nửa kia sân bóng lại như là bị một đạo màu tím đen cột sáng cho xé rách. Quá cuồng dã, quá cảm xúc mãnh liệt. Không ít khán giả cảm giác mình trong lồng ngực dòng máu đã triệt để sôi trào lên. Như vậy quyết đấu tuyệt đối xứng đáng World Cup vòng bán kết chất lượng. Yujiro Oni đứng tại chỗ. Một đôi mắt hổ trừng Ikaizen Ryoga. Mãi đến tận đối phương cũng trở về nhìn sang. Hắn mới nhẹ rên một tiếng. Xoay người đi trở về. Lúc trước quyết đấu Uesugi yêu loại kia áp lực cảm giác lại trở về. Thế nhưng chính là như vậy. Mới để hắn lại có một loại rực rỡ tân sinh cảm giác. Hắn ở một năm trước như Biodewin như thế đặt chân thế giới tiến hành du lịch lang thang. Vì là không phải là tìm một cái có thể một lần nữa để hắn toàn bộ phóng thích đối thủ. Mà hiện tại, chính là tiến một bước nghiệm chứng thời điểm. Không thừa bao nhiêu động tác, tennis trực tiếp phát ra, cái kia bám vào ở tennis bên trên màu tím đen khí tức tựa hồ càng thêm nồng nặc. Trực tiếp hướng về Ikaizen Ryoga gào thét mà đi, phảng phất sau một khắc liền muốn đem hắn thôn phệ. Lần này, người sau trên mặt cũng không có vừa bắt đầu loại kia nụ cười. Hắn Atula thần đạo, Ikaizen Ryoga ánh mắt lóe lên. Hiện nay đứng ở trước mặt hắn cái này Yujiro Oni, triển hiện ra khí tức tuyệt đối đã không ngừng cấp hai đoạn đơn giản như vậy. Đạp đạp, bóng người lay động, hắn nhấc bước bước ra, tinh chuẩn đi tới tennis hạ xuống cái kia góc viền, không nhìn cái kia phun trào cuốn lên bụi mù. Cùng với Atula thần đạo mang đến tinh thần áp bức, Ikaizen Ryoga chân trái chống đỡ một chút mặt đất. Tay phải về phía sau làm một cái cung cánh tay kéo duỗi động tác. Trong phút chốc, một cái hiện ra hàn quang đao võ sĩ. Từ trong tay của hắn mơ hồ lóe lên. Không ít người coi chính mình xem hoa mắt. Mà mấy người khác nhưng là nhìn về phía Ikaizen Ryoga phía sau. Tự tin mà lộ liễu võ sĩ bóng mờ. Múa đao rơi xuống. Vợt bóng như đao. Vung đánh vào đạo kia bị màu tím đen khí tức bao vây tennis mặt trên. Ở phát ra một tiếng phá nát giống như tiếng vang sau khi lập tức đến bắn mà quay về. Cái kia làm người phát lạnh đao sáng lòe lòe. Ép thẳng tới Yujiro Oni trở tay chân trách. Đến hay lắm. Yujiro Oni nộ quát một tiếng. Phảng phất hắn một mực chờ đợi đối diện đánh tới như thế một cầu. Chỉ thấy dưới chân hắn ngang qua hai bước. Như cũ chuẩn bị kiên định phát huy ra chính mình chính tay đập ưu thế. Nếu là bình thường, khả năng này sẽ ở thay đổi trong nháy mắt giao chiến bên trong ở thế yếu. Nhưng đối với đã giữ thế như cũ Oni tới nói, tự nhiên không là vấn đề. Hắn định muốn vung ra vợt bóng. Một cái thân hình khôi ngô mà khổng lồ bóng mờ cũng là cùng từ phía sau hắn đoàn kia u ám màu tím. Đen khí tức ở trong giò ra nửa người. Hắn cả người âm thầm. Hai mắt một mảnh màu đỏ thẫm. Uy nghiêm. Ngột ngạt mà lại khủng bố. Quỷ thần bóng mờ cái kia tù mạnh mẽ mà vững chắc cánh tay cuốn lấy lên một trận khí lưu. hầu như toàn bộ sân bóng đều rào thành một cái lưu động vòng xoáy. Ầm ầm, nổ tung giống như rung động âm thanh vang lên. Mọi người chỉ nghe được như thế một tiếng vang thật lớn. Sau đó tầm mắt liền bị vung lên nồng đậm khói mù cho triệt để che lấp. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.